Chương 2075 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp sinh vật. Chủ thần khí nhiệm vụ không thể trì hoãn, bất luận một cái nào thượng thần khí Long Phi đều không muốn bỏ qua. Mặt khác, cực địa bão táp càng ngày càng gần, cực nguyên sơn mạch mặt phía bắc hồ nước, dòng chảy nhỏ đã bắt đầu đông lại, lượng lớn giả thú chạy trốn đến phía nam. Lần này cực địa bão táp vượt qua trong lịch sử bất kỳ lần nào. Long Phi thân là mới yêu hoàng, hắn nhất định phải vì là cực nguyên sơn mạch yêu tộc sinh tồn cân nhắc. Chỉ là, đây là tự nhiên tai nạn, phải như thế nào chống đối, hắn hiện tại cũng không có manh mối, chỉ có thể để vạn yêu bộ lạc người tăng nhanh xây dựng phòng chống rét không khí biện pháp, đào đất động, cấp tốc trữ hàng vật chất. Cực địa bão táp băng hàng coi như là cường giả thượng vị thần e sợ đều khó mà chịu đựng, vạn yêu bộ lạc thì càng không cần nói. Cũng may là vạn yêu bộ lạc đối với Long Phi là tuyệt đối tôn kính, hắn chuyện phân phó đều là cấp tốc hoàn thành. Long Phi mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu 18 kiện thượng thần khí ở ngoài, còn muốn tiến vào tu di giới chỉ bên trong cùng Kiều Kiều tán gẫu, nói với nàng trước đây đã xảy ra sự tình, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, Long Phi liền nói như vậy. Đương nhiên, Kiều Kiều vẫn là khắp thế giới truy sát Long Phi, ở tu di trong những tu luyện Tiêu Viêm thực sự là có chút không nhìn nổi, nhiều lần muốn ra tay đều bị Long Phi ngăn cản. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó Kiều Kiều ký ức sẽ khôi phục, hắn tin chắc, ngoại trừ những này ở ngoài. Long Phi mỗi ngày còn có đánh ra một phần lớn thời giờ tiến vào Long Quang tu luyện không gian bên trong. Hắn nhất định phải mau chóng đem hết thảy tu luyện nhiệm vụ hoàn thành, đặc biệt luyện khí nhiệm vụ, hai viên chủ thần mảnh vỡ không thể liền như vậy bày đặt, nhất định phải đưa nó khảm nạm tiến vào Diêm Vương nhận ở trong. Chỉ là Long Phi chế tạo ra đến vũ khí đều không đạt tới nhiệm vụ yêu cầu, truyền cua tôi đốt nét e lão đại. Cực địa bão táp càng ngày càng tiến vào, cực nguyên sơn mạch phương bắc gần như sắp muốn đóng băng lại. Lý Nguyên Bá đi tới, nói, e lão đại, chúng ta không thể cầm yêu tộc mang ra cực nguyên sơn mạch sao? Liền Lý Nguyên Bá đều như vậy nói, có thể tưởng tượng được cực địa bão táp cường hãn bao nhiêu, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng là, khi hắn đứng đỉnh núi nhìn phương Bắc ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian thành đóng băng thế giới thời điểm, hắn nội tâm cũng không khỏi căng thẳng, sức mạnh của tự nhiên quả thực quá khủng bố, không cách nào lay động. Long Phi lắc đầu một cái, nói, trời cực nguyên sơn mạch là quê hương của bọn họ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ không rời đi nơi này. Cũng không phải Long Phi không có khuyên quá. Thế nhưng, vạn yêu trong bộ lạc bất luận cái nào bộ lạc đều không nghĩ muốn rời khỏi ý tứ, nơi này là nhà của bọn họ, tiến vào thế giới nhân loại, bọn họ tình nguyện ở lại chỗ này. Lý Nguyên Bá thở dài, nói, kẻ quá ngoan cố chứ. Chờ cực địa bão táp đi qua, lại có thể trở về đến à, liền nhất định phải chờ chết ở đây sao? Thật sự không nghĩ ra. Mỗi người đều có mỗi người kiên trì, lại như Lý Nguyên Bá như thế, hắn có thể sử dụng mệnh đi vì là Long Phi kháng bất cứ thương tổn gì. Đây chính là hắn kiên trì. Vào lúc này, Thiên Linh cũng đi vào nhà tử, toàn thân run rẩy, lạnh không được dáng vẻ, hàm răng đều đang run rẩy, nói, nghề lão đại, không được, thật sự không được, ta đi tới một chuyến mặt phía bắc, mạch máu đều sắp muốn đông bạo, thật sự không ai có thể chống đỡ được, hơn nữa. Ở mặt phía bắc đóng băng bên trong thế giới không chỉ có lạnh giá, ta còn cảm ứng nói vài cổ khí tức nguy hiểm, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng ta dám khẳng định, phát sinh những kia nguy hiểm khí tức đồ vật nhất định là một loại nào đó siêu cấp sinh vật. Lão đại, vẫn là nghĩ cách rời đi nơi này đi. Những kia siêu cấp sinh vật khẳng định là theo cực địa bão táp đồng thời đến. Một khi cực địa bão táp đến nơi này, ta lo lắng nơi này sẽ trở thành bọn chúng lò sát sinh. Thiên Linh cũng không khỏi lo lắng lên, hắn ở mặt phía bắc cảm thụ khí thế ấy không kém gì chủ thần điện bên trong bất luận cái nào trưởng khống pháp tắc thần khí tức. Một cái hai cái cũng còn tốt, nhưng là nếu như một đoàn đây, hậu quả kia sẽ là ra sao? Cực nguyên sơn mạch yêu tộc cũng là bởi vì tới gần cực địa nguyên nhân, bọn họ thân thể phi thường cường hãn, cường giả càng là có thể chịu đựng pháp tắc sức mạnh oanh kích, nếu như như vậy, này ở cực địa bên trong sinh tồn những sinh vật kia đây, cơ. Thể bọn họ mạnh đến cái tình trạng gì, không thể nào tưởng tượng được. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, lô cốt xây dựng thế nào rồi? Lý Nguyên Bá trả lời một câu, nói, ngày đều dựa theo ngươi dặn dò, xây dựng ở núi lớn mặt nam, đồ ăn, nhiên liệu cũng đang nhanh chóng chuẩn bị. Bất quá, ta lo lắng những thứ đồ này kháng không được bao lâu. Ta nghe trong bộ lạc ông lão nói, cực địa bão táp một khi xuất hiện ít nhất muốn thời gian nửa năm mới sẽ kết thúc. Lần này cực địa bão táp cường đại như thế, e sợ không có một năm cực nguyên sơn mạch khôi phục không được. Vạn yêu bộ lạc nhân số đông đảo, đồ ăn thiếu, nhiên liệu thiếu thốn, dưới tình huống này căn bản kiên trì không được một năm. Hắn là yêu hoàng, hắn nhất định phải vì là yêu tộc giải quyết cái vấn đề này. Long Phi khẽ nói, để ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tu di giới có thể chứa đựng một phương thiên địa, nhưng là yêu tộc nhân số quá nhiều, căn bản không giả bộ được. Hơn nữa coi như để bọn họ tiến vào tu di giới chỉ, bọn họ cũng không chắc chắn đi vào, đây là nhức đầu nhất, lẽ nào sẽ không có đồ vật có thể chống đối cực địa bảo táp sao? Hoặc là nói, chỉ có thể đem cực địa bảo táp chém chết. Long Phi âm thầm suy tư, hắn trước đây đối thủ chính là người, hoặc là mạnh mẽ yêu thú, loại này thiên tai nhưng là lần thứ nhất gặp phải, Tử Nguyệt đi tới, nói, Long Phi, hồ tộc trưởng lão đến rồi. Lý Nguyên Bá lập tức cộc lốc nở nụ cười, Thiên Linh cũng không nhịn được nở nụ cười, Long Phi trừng bọn họ một chút kỳ hô, muốn giải quyết cực địa bảo táp, Long Phi trước tiên cần phải giải quyết hồ tộc bà lão này bà mới được, nặng nề thở ra một hơi, Long Phi cường lộ ra vẻ tươi cười, nói, để cho nàng đi vào. Không chờ Tử Nguyệt gọi hàng, hồ tộc tộc trưởng mình liền đi vào, hơn nữa nàng toàn thân áo trắng, rắc hai cái tiểu mã vĩ, tô vẽ son môi, trên mặt vuốt dày đặc phấn, mới nhìn hãy cùng cái lão yêu bà như thế, Long Phi tâm đều đang run rẩy, hồ tộc lão bà một cái kéo lại Long Phi cánh tay, nói, đi, chúng ta đến xem mặt trời mọc đi. Long Phi muốn tự tử đều có, nhưng là lại không thể từ chối, chỉ có thể nhắm mắt theo lão bà đi ra ngoài, ha ha ha, ha ha ha, Thiên Linh cái thứ nhất không nhịn được, lớn tiếng nở nụ cười, Lý Nguyên Bá cũng cộc lốc cười nói, lão đại chính là lão đại, to nhỏ thông ăn à. Tử Nguyệt trắng bọn họ một chút, nói, các ngươi còn cười. Hừ. Tử Nguyệt nhẹ nhàng dậm chân, nhanh chân rời đi, mặc dù là hồ tộc lão bà, tuy rằng nàng biết lão bà đối với Long Phi làm không là cái gì, Long Phi cũng đối với nàng làm không là cái gì, thế nhưng Tử Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút ghen tuông, đây chính là nữ nhân, wow. Yêu hồ tộc nữ nhân chính là không giống nhau à. Yêu hoàng đại nhân, ngươi thẩm mỹ quan khác với tất cả mọi người à. Đại nhân, ngươi có phải là cảm giác con mắt có chút cay à? Bà, cố lên. Cùng yêu hoàng đại nhân hẹn hò à, quá lợi hại rồi. Yêu hoàng đại nhân, ngươi làm sao có thể đi cùng với nàng đây? Trái tim của ta đều nát. Long Phi thầm nói, trái tim của ta cũng nát.